Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 593, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bên đất Trung Quốc sai người đi kiểm tra thì không còn dòng họ Đoan Mộc nữa. Không có dòng họ Đoan Mộc nào ở Trung Quốc cả, nhưng có một dòng họ Đoan Mộc ở phía nam đất nước. Rất hùng mạnh, cũng là một gia tộc võ cổ già. Sau khi điều tra và suy đoán, chúng ta đã xác định được dòng họ Đoan Mộc ở miền nam đất nước ngày nay có mối liên hệ chặt chẽ với dòng họ Đoan Mộc ở Dương Thành hồi đó. Có nhiều dấu hiệu cho thấy dòng họ Đoan Mộc ở Dương Thành có khả năng chỉ là một nhánh của Đoan Mộc ở miền nam đất nước. Vậy kết luận chung lại cho thấy gia đình Đoan Mộc ở Dương Thành là gia tộc chính đã trở về phương Nam hơn 10 năm trước. Nói cách khác, Mộc Huyền mẹ của cháu có khả năng bị gia đình Đoan Mộc bắt làm con tin, hoặc cùng gia đình Đoan Mộc đến ở miền nam đất nước vì những lý do khác. Tình hình cụ thể cần điều tra thêm. Cho đến nay nhân viên tình báo ở đó vẫn chưa tìm ra manh mối đáng giá nào. Nhưng cháu yên tâm là chú sẽ luôn theo dõi vấn đề này. Có tin tức gì mời chú sẽ nói với cháu ngay. Sau khi Vương Mộ Sinh nói xong, Dương Bách Xuyên im lặng, mặc dù đó chỉ là phỏng đoán sơ bộ và là manh mối từ hơn 10 năm trước rồi. Tuy rằng chuyện này vẫn tràn ngập những thứ không thể xác định, nhưng đủ biết rằng Dương Bách Xuyên biết đội của Vương Mộ Sinh điều tra không sai. Ông là người của quân đội, chắc chắn thông tin sẽ không xảy ra lỗi. Câu hỏi bây giờ là, mối quan hệ giữa gia đình Đoan Mộc này và mẹ anh là gì? Tại sao sau khi rời nhà, bà ấy lại trực tiếp đến gia đình Đoan Mộc ở Dương Thành? Rồi sau đó lại cùng gia đình Đoan Mộc biến mất? Có mối quan hệ nào giữa gia đình Đoan Mộc ở Nam Quốc và gia đình Đoan Mộc ở Dương Thành không? Dương Bách Xuyên không muốn quan tâm đến nữa. Anh chỉ băn khoăn không biết mẹ anh có bị gia đình Đoan Mộc hãm hại hay vì có lý do nào khác không? Nói tóm lại, trái tim của Dương Bách Xuyên không thể bình tĩnh được nữa. Ám ảnh hơn 10 năm đã ăn sâu vào lòng anh. Hôm nay nghe được tin tức, có thể nói, ám ảnh chôn sâu trong lòng đã bị đào ra hết rồi. Vào lúc này, anh chỉ có một ý tưởng duy nhất là phải đi tìm bà ấy. Không có lý do gì thêm, anh chỉ muốn đi tìm bà ấy thôi. Nhìn Vương Mộ Sinh, anh nói, chú Vương, cháu muốn đến Nam Quốc để xem qua. Xin chú hãy sắp xếp cho cháu. Cháu cứ từ từ, chú Vương đã sắp xếp người đến tìm rồi. Có lẽ gia đình Đoan Mộc ở Nam Thành không liên quan đến gia tộc Đoan Mộc ở Dương Thành và cũng không liên quan gì đến mẹ cháu thì sao? Hiện tại nếu cháu tùy tiện đến đó, quả nhiên bên đó không yên ổn lắm đâu. Cháu cứ chờ tin tức đi nhé. Vương Mộ Sinh tốt bụng gợi ý Dương Bách Xuyên tiếp tục chờ tin. Nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên, nỗi ám ảnh về ba mẹ là sâu nhất, nhưng sâu xa nhất là người mẹ mù quáng của anh. Khi bà ấy rời bỏ anh và em gái, sự tàn nhẫn này khiến nỗi ám ảnh của anh về mẹ thậm chí còn vượt qua cả ba. Phong trần ám ảnh bấy lâu nay đã được mở ra, làm sao có thể đợi được chứ? Vì vậy, anh có chút cương quyết nói, xin nhờ chú Vương thu xếp, nếu không cháu sẽ tự mình đi. Đến bây giờ Vương Mộ Sinh mới cảm nhận được sự kích động và bồn chồn bên trong của Dương Bách Xuyên. Thấy anh ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lại có sóng gió. Ông thở dài nói, nếu cháu nhất quyết muốn đi, chú Vương sẽ không ngăn cản, mà cháu phải đồng ý với yêu cầu của chú Vương. Chú nói đi. Dương Bách Xuyên nói, Vương Mộ Sinh nhìn anh nói, Nam Quốc tuy nhỏ nhưng vẫn là một quốc gia, cũng không bình yên như vẻ bề ngoài. Trên thực tế, trên khắp Trung Quốc có rất nhiều gia tộc võ cổ tà ác. Gia tộc Đoan Mộc thực sự là một gia tộc đứng đầu giới võ cổ. Sức mạnh của gia tộc này không thua gì các gia tộc võ cổ ở Yến Kinh. Ý chú là, cháu có thể được xem như là thành viên của Thần Long Đàm. Thần Long Đàm thuộc về quốc gia. Dương Bách Xuyên nghe xong đã hiểu. Ý của Vương Mộ Sinh là muốn anh ta làm việc cho Hoa Hạ. hoặc được gọi là thành viên của Thần Long Đàm nếu anh muốn lấy thông tin. Bởi vì Thần Long Đàm là tổ chức võ cổ của đất nước. Với thân phận này, anh có thể được hưởng rất nhiều hỗ trợ đặc biệt khi tiến hành các hoạt động của Nam Quốc. Cách chương.